Thể Tu Chi Tổ, chương 465, chính nghĩa ma đầu. Góc truyện audio.com. Tôi tớ nam tử nhẹ nhàng thoải mái mà từ 3-4 trượng độ cao nhảy xuống. Vừa vặn rơi vào Khôi Ngô thanh niên bên người. Hắn vỗ vỗ nó bả vai nói. Tiểu nham tử, hiện tại biết nơi này tà tu đáng sợ đi. Nguyên bản sinh từ đại thù người. Đang nhìn ra giá trị của ngươi không ít về sau. Đều có thể hợp lực đối phó ngươi. Nam tử Khôi Ngô lộ ra một mặt phiền muộn chi sắc. Đàng hoàng nói, ngũ sư huynh, ta biết, ha, ha, chúng ta chỉnh đốn xuống chiến đấu dấu vết cùng túi chữ vật. Không tệ, vừa tới Bắc Hoang Châu thì có sở hoạch. Phải biết chỉ là các loại phù lục, cũng là đốt linh thạch nhà giàu. Chúng ta chuẩn bị thêm điểm, trở về để nhị sư huynh giúp chúng ta thối thể. Đến lúc đó thối cốt kỳ tu luyện tốc độ sẽ cực kỳ tăng cường. Nhìn lấy Khôi Ngô thanh niên vẫn như cũ có chút ủ rũ. Tôi tớ nam tử an ủi. Tiểu nham tử, không nên nản chí, về sau đối với tất cả tu sĩ đều lưu cái tâm nhãn liền tốt. Chúng ta có thể muốn ở chỗ này nghỉ ngơi đã nhiều năm. Nói xong, cái này tôi tớ nam tử thì hứng thú bừng bừng qua nhặt túi chữ vật. Nguyên lai hai người kia, cũng là ra đến rèn luyện Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham. Nhìn lấy hai người dự định, cần phải muốn ở cái này hỗn loạn chi địa đục nước béo cò. Đánh giết tà tu, Phan Nham nha, phải hoàn thành hắn giúp đỡ chính nghĩa lý tưởng. Đem hắn gặp phải tà tu hết thảy giết chết. Hoàng Tiểu Vân sao, nhìn cả người tôi tớ cách ăn mặc, liền biết hắn trung tình tại giả heo ăn thịt hổ. Ngụy trang tập sát, dù sao phía trước có lấy Phan Nham mang theo. Hắn chỉ cần yên lặng đánh lén liền tốt. Hai người cái này ăn bài hoàn toàn phù hợp riêng phần mình tâm tính. Đồng thời một phương diện đề bạt chiến đấu kinh nghiệm, một phương diện thu thập tư nguyên. Năm đó, bọn họ thế nhưng là mắt thấy Lục Khôn dùng các loại trung cấp bùa chú tốt nhất thối cốt tu luyện. Chẳng qua hai người không có mạnh như vậy sức hồi phục. Chỉ có thể trở về dựa vào Triệu Thanh Thiên hỗ trợ. Nhìn có thể hay không dùng phù lục pháp thuật, thối luyện thân thể, coi như thế, bọn họ phải chuẩn bị các loại trung cấp phù lục không tại số ít. Cần linh thạch càng là không ít, bảo khí các cho bọn hắn mỗi một vị thể tu chuẩn bị đại lượng phù lục. Còn không có thực lực kia, vừa mới cuộc chiến đấu này, Phan Nham dùng thể tu liễm tức chi thuật, vụng trộm lại tới đây. Nghe được Tuấn Dật nam tử trở mặt không nhận thân, độc chết kề vai chiến đấu nhiều năm đồng bọn, nhất thời lao ra tương trợ, nương tựa theo hậu thổ chi thể đối với thổ thuộc tính pháp lực trưởng khống cùng hắc kim thuẫn bực này cấp 3 phòng ngự pháp khí. Tại không sử dụng thể tu thủ đoạn tình huống dưới, Phan Nham hoàn toàn có thể ngăn cản được trúc cơ trung kỳ công kích. Sau cùng thậm chí nương tựa theo Tần Ngọc Thư thiết kế. Dùng tự bạo gai sắt cái này nhất pháp khí thần thông. Xuất kỳ bất ý đem trúc cơ trung kỳ đối thủ đánh thành trọng thương. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Ban đầu nên cảm kích hắn ân cứu mạng dâu quay nón. Thế mà lâm trận chạy trốn. Nguyên bản sinh tử giao nhau đối thủ. Liên thủ dùng ra cấp 2 nguyên bộ pháp khí hợp kích chi thuật. Cái kia trúc cơ sau kỳ cấp công kích khác trực tiếp đem đánh bay. Nếu không phải sau cùng hắn vận dụng thể tu thủ đoạn. Hai tay cầm nắm thuẫn bài tiến hành phòng ngự. Coi như hắn thân thể phòng ngự lực kinh người. Cũng sẽ thụ thương tổn. Về phần cái kia vạn cân nham thạch. Đối với có hơn 2 vạn cân lực lượng Phan Nham tới nói. Căn bản không phải chuyện này. Huống chi, hắn biết độn thổ thuật cái này độ khó khăn cực cao độn thuật. Vì thời có thể lấy chui xuống đất. Hoàng Tiểu Vân hắn chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Phan Nham nhúng tay chiến đấu, nhìn thấy hoàn chỉnh quá trình, chẳng qua hắn biết vị tiểu sư đệ này phòng ngự lực kinh người. Không có xuất thủ tương trợ, mà chính là nhìn đúng thời cơ, toàn lực ném mạnh La Kim Phi Luân, sinh sinh diệt sát Nhạc Lão Bốn, còn lại vị kia thụ thương Tống Ba tại hai người bọn họ liên dưới tay. Hoàn toàn không phải địch thủ. Coi như nó thiêu đốt trạng thái dịch pháp lực, hộ cháo phòng ngự lực tăng nhiều cũng giống vậy. Không nên quên, Hoàng Tiểu Vân thế nhưng là ma kim chi thể, Nó kim thuộc tính pháp lực có phá ma thuộc tính. Đối mặt tu luyện ma công Tống Ba, có khắc chế kỳ hiệu. Tống Ba tu luyện cũng bất quá là ma công bên trong hàng thông thường. Lúc này mới bị Hoàng Tiểu Vân La Kim Phi Luân đánh tan. Qua gần nửa ngày công phu, Hoàng Tiểu Vân đem nơi này chiến đấu dấu vết đơn giản trừ bỏ. Kêu gọi Phan Nham tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Hoang Châu mà đi. Cứ như vậy, hai vị này thể tu đời thứ nhất giữa nhỏ nhất đệ tử. Tại cái này một mảnh tốt xấu lẫn lộn, khắp nơi trên đất ma tu địa phương xông xáo lên. Dần dần, Bắc Hoang Châu trúc cơ kỳ tu sĩ vòng tròn bên trong. Có một cái chính nghĩa tán nhân danh hào tại các đại trong phường thị truyền tới. Cái này chính nghĩa tán nhân để một đám ma tu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn căn bản không biết cái này chính nghĩa tán nhân bộ dạng dài ngắn thế nào. Thậm chí cũng không biết hắn là một người còn có là một đám nhân. Tung tích lại càng không cần phải nói. Không có chút nào manh mối. Căn cứ một số ma công tinh thuần, chạy trốn thủ đoạn rất nhiều ma tu miêu tả. Cái này chính nghĩa tán nhân thân cao 8 thước, tướng mạo dữ tợn, pháp khí là một kiện người bình thường lớn nhỏ tinh phẩm thuẫn bài pháp khí. Cũng có chút người nói, cái này chính nghĩa tán nhân căn bản là một vị tinh thông đạo của ám sát ma tu. Đánh lấy bênh vực kẻ yếu ngụy trang, thừa dịp đối thủ sơ sẩy, nhất kích tất sát, chẳng qua nhiều cách nói đàn. Nhưng là đối với chính nghĩa tán người hình dáng miêu tả đều không hoàn toàn giống nhau. Giống như người này có thể biến hóa khuôn mặt, cho nên mới có nhân cho rằng chính nghĩa tán nhân là một đám nhân. Sở dĩ xưng là tán nhân, là bởi vì hắn chưa bao giờ rất đúng người của ma cung xuống tay. Giống như đối với thập đại môn phái có chút sợ sợ. 8-9 phần 10 là tán tu. Nhưng tại đại bộ phận Bắc Hoang Châu trúc cơ kỳ ma tu trong miệng, đều gọi hô làm chính nghĩa ma đầu, nghe nói chết tại kỳ thủ hạ ma tu tối thiểu có 30 người. Loại này thích giết chóc tính tình, so mấy cái này thủ đoạn độc ác ma tu còn muốn hung tàn. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ quái, chính nghĩa tán nhân nhiều lần tại Bắc Hoang Châu ẩn hiện 2-3 năm về sau. Phía sau hơn 1 năm thời gian, liền phảng phất mai danh ẩn tích, về phần là hắn không hề đánh chính nghĩa tên tuổi, vẫn là nói đá lên tấm sắt, bị phản sát rơi, cái này thì không có ai biết, chính nghĩa tán nhân xuất hiện, để Bắc Hoang Châu trúc cơ tán tu ở giữa tranh đấu yên tĩnh một số. Cần phải nói như vậy, hiện tại chiến đấu, song phương cũng sẽ không nói nhiều, bởi vì bị chính nghĩa tán nhân tiêu diệt rơi. Đều là nói ra giết người nguyên do tà tu, giết người không nói nguyên do, ngược lại để Bắc Hoang Châu tranh đấu càng nhiều hơn lên. Một ngày, tại sở quốc Nam Triều Châu biên giới chỗ, có hai cái thân ảnh đứng tại một chỗ vách đá một bên. Một vị dáng người khôi ngô, dài đến 10 phần chất phác, một người khác tầm thường thân cao, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Có chút tuần lãng, bọn họ chính là khôi phục dung mạo Phan Nham cùng Hoàng Tiểu Vân. Bọn họ không biết là sao rời đi Bắc Hoang Châu, đi tới nơi này Nam Triều Châu biên cảnh, mà lại hai nhân tinh thần sung mãn, thân bên trên tán phát lấy trận trận hung hãn khí tức. Trừ chiến đấu lực tăng nhiều bên ngoài, giống như luyện thể tu vi cũng tinh tiến không ít, Hoàng Tiểu Vân cảm khái nói. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hai chúng ta lại đi tới Nam Triều Châu, thật hoài niệm năm đó ở nơi này theo thời gian. Phan Nham có chút khinh bỉ nói ra, ngũ sư huynh, ngươi là hoài niệm ở chỗ này phối hợp, âm sát tà tu thời gian đi, tiếp lấy hắn oán giận nói, đều do sư huynh ngươi, một mực dùng phương pháp này, tuy nhiên tà tu giết không ít. Nhưng những tên kia, thế mà xưng chúng ta là ma đầu. Nghe xong Phan Nham câu nói này, Hoàng Tiểu Vân không khỏi có chút nhức đầu. Câu nói này, Tiểu Phan Nham thế nhưng là phiền hắn rất lâu. Nếu không phải đoạn thời gian trước bọn họ một mực bế quan. Đoán chừng Tiểu Nham tử sẽ còn tiếp tục phàn nàn đi xuống. Đối với như thế một cái tinh thần chính nghĩa bạo giặc Tiểu Sư Đệ mà nói. Một cái ma đầu tên tuổi coi là thật để hắn khó chịu cùng cực. cách chương.